Thanh Mai không lấy trúc mã, 1802. Quyển 1 chương 2, chịu đòn. Góc truyện audio.com. Sáng sớm tinh mơ, gà vừa cất tiếng gáy là Tầm đã ra ngoài sân, cầm chổi cỏ quét lá tối qua. Tầm nằm thao thức suốt mãi đến đầu giờ tí năm mới thiêm thiếp đi được. Lần đầu tiên nằm trên chiếc giường mới nên thật khó ngủ. Ấy vậy sáng ra Tầm vẫn dậy sớm theo thói quen. Nghĩ Triệu xã trưởng đã có ơn mang mình về nuôi dưỡng, Tầm tự nhủ sẽ ngoan ngoãn, chăm chỉ làm hết mọi việc trong ngoài cho ông bà vui lòng. Lúc Tầm quét xong cái sân gạch thì mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn tre. Vừa hay từ trong nhà, Liêm và Tưởng đi ra, theo sau còn có tên người làm hôm qua tay bê chồng sách vở. Mãi lát sau Tầm mới biết là hai cậu chủ đến trường học. Nhắc thấy Tầm đừng tần ngần, Liêm liền gọi lại. Tầm nhanh nhẹn bước đến. Triệu Liêm hỏi đêm qua Tầm ngủ được không? Tầm gật, Triệu Liêm lại bảo, giờ hai anh phải đi học, em ở nhà chơi ngoan nhé. Tầm ngước nhìn, nói nhỏ xíu. Hai cậu đi học vui à? Tức thì Tưởng gắt, vui cái gì mà vui? Liêm liền nhắc em trai đừng cư xử thô lỗ như vậy. Tưởng hậm hực, còn Tầm thì chớp mắt, hai bàn tay lồng chặt vào nhau. Tầm quên mất Tưởng rất ghét mình, đáng ra phải cẩn trọng hơn. Tên người làm nhắc khéo hai cậu, nhanh nhanh kẻo trễ giờ học. Liêm đi trước Tưởng theo sau, đã vậy trước khi rời khỏi còn lườm nguýt Tầm một cái rõ dài. Bóng hai cậu chủ đã khuất, Tầm nhún vai ra điều nghĩ ngợi rồi quay phắt. Liêm và Tưởng leo lên xe ngựa, chẳng quá lâu con ngựa bước chậm rãi kéo theo chiếc xe. Xe ngựa chạy đều trên con đường đất, hai bên là đồng ruộng đã thấy thấp thoáng bóng người làm đồng. Bên trong xe, Liêm mở sách ra đọc mấy bài thơ nôm. 6. Còn Tưởng hướng đôi mắt thờ ơ ra ngoài ô cửa xe. Nhớ lại ban nãy gặp Tầm, Tưởng vẫn còn khó chịu. Không rõ sao cậu lại thấy ghét nhỏ đến vậy. Cái dáng vẻ khép nép ấy trông cứ xạo xạo. Đồ nhà quê, được vào sống trong Triệu gia thì vui tít mắt. Nghĩ dễ lắm à, Tưởng sẽ không bao giờ coi Tầm là em gái đâu. Tự dưng thở dài thườn thượt, cứ nghĩ sớm tối ngày nào cũng gặp mặt Tầm thì khéo cậu phát ốm mất. Ở xã Thổ chỉ có duy nhất ngôi trường lợp ngói của thầy Đồ già Vãn. Nghe đâu thầy từng đỗ hương cống. 7. Nhưng không ra làm quan mà lui về miền thôn quê dân dã gõ đầu dạy chè. Đến nay, cái nghề dạy học của thầy cũng đã qua 40 năm. Học trò của thầy Vãn đủ hết cả từ nghèo cho đến giàu, con nông dân đến con quan, bá hộ trong vùng. Thầy nổi tiếng dạy hay, đến nỗi khoa thi năm nào cũng có học trò của thầy đỗ làm quan. Duy có điều thầy khó tánh vô cùng. Giờ học bắt đầu, thầy Vãn điểm tên các học trò xong thì bắt đầu bài giảng mới. Những chữ nôm xuất hiện trên tấm bảng đen thu hút ánh nhìn của bọn học trò nhỏ. Lần nào cũng vậy, cứ hễ thầy Vãn quay lưng lên viết bài là Tưởng lại gấp giấy xếp hình, vẽ vời gì đấy vào trang giấy thay vì viết thơ văn lên đó. Chơi chán, cậu lại nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Bầu trời rộng lớn xanh ngát luôn cuốn hút đứa trẻ ham vui này. Mặc thầy Vãn say sưa truyền đạt ý nghĩa từ những bài thơ, Tưởng lại hướng mắt về phía cánh đồng xa, nơi luôn diễn ra các trò chơi thú vị của đám trẻ. Dù thầy Vãn có hay chữ đến mấy, dạy giỏi đến mấy, thì cũng không thể khiến cho tâm tư của cậu học trò nghịch ngợm ấy thôi mắc võng ở nơi khác. Chưa tan tầm, vào đầu giờ ngọ, hai anh em về đến nhà. Chào các mẹ xong, Liêm xin phép vào thư phòng đọc sách. Bà hai ra điều hài lòng. Riêng Tưởng lại muốn nhảy tót đi chơi. Bà hai nhíu mày, lắc đầu. Tưởng chán trường dạ vâng. Góc truyện audio.com. Lại lúc quay lưng đi Tưởng bắt gặp Tầm đứng ngoài hiên dãy nhà bếp nhìn chăm chăm. Cậu có cảm giác nhỏ đang dõi theo mình với ý nghĩ chế giễu nào đấy, từ bao giờ mà nhỏ dám nhìn cậu với cái kiểu thẳng thừng không biết trên dưới đó. Đối với Tưởng, vào thư phòng đọc sách là một hình thức bỏ tù khổ sai như kiểu cha cậu hay bắt nhốt những tên trộm cắp trong xã. Chưa được nửa canh giờ thì Tưởng thấy buồn tay buồn chân, mông ngồi chẳng yên rồi. Cuốn sách để mở nhưng nằm ngược cậu cũng ngâm nga đọc mới hay. Chán muốn điên, vừa lúc đôi mắt Tưởng bắt phải hình ảnh con diều vải bay trên bầu trời nắng gắt ngoài cửa sổ. Đoán, giờ này đám trẻ con đang chơi ngoài đồng, nhìn trở lại trang vở vô nghĩa cậu đảo mắt tới lui rồi chuyển hướng nhìn về phía Liêm vẫn đang chăm chú viết bài. Tại sao có nhiều kẻ lại thích vùi mặt vào con chữ thế nhỉ? Anh ơi, em đi nhà xí một lát, em đừng đi lâu quá nhé. Vụ nói dối chót lọt Tưởng hí hửng rời khỏi thư phòng. Nhưng cậu không biết rằng, Liêm vừa nhìn theo vừa cười nhẹ, vì cứ mỗi lần cậu em muốn trốn đi chơi là lại viện lý do vào nhà xí. Nhưng Liêm không cản vì có cản cũng chẳng được, ngó trước ngó sau Tưởng khẽ khàng bước nhanh ra khỏi cửa dãy nhà sau. Khi quay qua thì cậu suýt hét toáng bởi thình lình thấy Tầm đứng chình hình trước mặt, hai tay bưng cái khay trà. Nhắm mắt vỗ ngực cho bình tĩnh, Tưởng liếc Tầm, người định dọa chết ta đấy hả? Cứ như ma vậy, cậu Tưởng muốn đi đâu ạ? Tầm tò mò, đi đâu là chuyện của ta. còn ngươi làm gì ở đây? Dạ, bà hai sai tầm mang nước đến cho hai cậu. Bực cả mình, tưởng xoay phát toan bỏ đi thì tự dưng dừng bước. Tiếp cậu quay qua thấy tầm vẫn nhìn mình chăm chú kiểu nửa thắc mắc nửa dò xét. Khéo, nhỏ quê mùa này làm hỏng việc của mình, tưởng nghĩ vậy nên liền lấy một tách trà trên cái khay gỗ uống hết sạch. Đặt nó lại chỗ cũ cậu dặn dò tầm, ngươi không được nói với các mẹ là ta rời khỏi thư phòng, rõ chưa? Coi như là ta đã uống nước xong và vẫn còn ngồi đọc sách. Ngươi hứa đi nào, tầm khẽ gật, thấy nhỏ có vẻ ngoan ngoãn và vâng lời tưởng mới yên tâm rồi chạy tót đi. Nhìn lại tách trà vừa uống cạn tầm kín đáo nở nụ cười. Kết quả là nửa canh giờ sau tưởng bị tên người làm kéo về nhà trong khi đang chơi cao hứng. Cậu được báo rằng cha đã về và biết cậu lẻn ra ngoài chơi. Trong phòng lớn tưởng quỳ gối, mặt nhăn nhó vì nghĩ đến cảnh mình sắp bị phạt gậy. Đối diện Triệu xã trưởng ôn tồn uống trà. Để con lo lắng bứt rứt trong một lúc ông mới đứng dậy tiến đến trước mặt nó, nghiêm khắc nói. Các mẹ đã dặn con ở trong phòng học bài với anh trai vậy mà dám lẻn ra ngoài chơi bời giữa trưa thế này. Con biết cha sắp về nhưng vẫn làm vậy, đúng là không biết trên biết dưới. Cha phải phạt con mới được, Triệu xã trưởng lệnh cho người đem gậy ra. Trông thấy cái gậy to dài kia là tưởng mếu máo rồi, nhất là khi cha nghiêm nghị bảo. Con có gan bỏ đi chơi, thì phải có gan chịu đòn. Đưa mông ra đây, tưởng nằm lên ghế, lúc gậy quất vào mông cái đét cậu nghiến răng để không kêu lên. Không rõ là do quen chịu đòn hay vì vốn là đứa trẻ cứng đầu tưởng ít khi gào thét dù bị đánh đau. Môi mím chặt không khóc nhưng nước mắt rơi lã chã trên mặt cậu chủ nhỏ. Trong lúc chịu đòn tưởng cố tìm ra kẻ nào đã mách lẻo với cha về chuyện trốn đi này. Tưởng lê bước ra khỏi phòng, mang theo cái mông nhức nhối. Cậu thút thít quệt nước mắt tèm lem, chợt cậu thấy tầm. Góc chuyện audio.com, vừa trông rõ cái mặt thản nhiên ấy là y như rằng cậu chủ đó đoán ra thủ phạm. Tức tối đi đến gần tưởng sẵn giọng hỏi, là ngươi mách cha ta phải không? Tầm không mách mà là ông hỏi cậu đi đâu rồi? Ngươi đã hứa là không nói ta trốn đi chơi mà. Đồ hứa cuội, cậu tưởng quên rồi sao? Cậu chỉ dặn tầm không được nói với các bà chứ đâu có dặn là không được nói với ông. Nên tầm vẫn giữ đúng lời hứa. Cậu ứng đáp rành rọt từ tầm khiến cậu ba nhà họ Triệu cứng lưỡi. Rồi rất nhanh tưởng bắt gặp cảnh tầm nhoèn miệng cười. Phút chốc cậu nhận ra nhỏ nhà quê đó thật sự rất quỷ quái. Cậu đã coi thường nhỏ và giờ thì nhận lấy hậu quả. Năm xưa, người ta dùng 12 chi, con giáp, để gọi giờ trong một ngày. Mỗi chi ứng với 2 giờ, ngày dài 14 giờ, 6 khắc, đêm dài 10 giờ, 5 canh, ở đây tức tầm 23 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng. 6 là tên gọi của lối viết chữ vuông thời cổ đại và trung đại của tiếng Việt. 7. Đỗ thứ hai trong kỳ thi hương, thời Minh Mạng đổi qua cử nhân. Cách chương.